Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 321, thời đại hắc ám. 11, nhiều khi, trầm mặc cũng là tốt nhất trả lời. Sang tại, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salus liên lần trước mặt trầm mặc, cho nên, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salus liên lần chính là biết. Tóc đỏ, lựa chọn. Tiến một bước, là chết. Lùi một bước, đồng dạng là chết. Đã đều phải chết. Vì sao không bước chân? Phía trước tiến bên trong tử vong. Cho nên tại sang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Đột nhiên, Bách Thú, Kaido đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Đột nhiên nhất quyền chính là đánh úp về phía sang phương hướng. Kaido đã từng số xưng thân thể tố chất mạnh nhất nam nhân. Hắn quyền đầu tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đón lấy. Nhìn như bình thản không có gì lạ quyền đầu bên trong. Ẩn chứa chính là vô cùng khủng bố uy năng. Chỉ là, Bách Thú, Kaido trước mặt sang đồng dạng không phải phổ thông vùng biển đứng đầu cường. Giả, chợt, ngay tại, Bách Thú. Kaido quyền đầu mắt thấy liền phải rơi vào sang trên thân thời điểm. Hàn quang chợt hiện, sang rất lâu không dùng lưỡi dao sắc bén. Rõ ràng là ở thời điểm này sử dụng, ngươi so trước kia lợi hại hơn. Nhìn thấy sang xuất kiếm, nhớ lại trước kia cùng, tóc đỏ, sang giao thủ hình ảnh. Bách Thú, Kaido khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nói ra. Ta trước kia cảm giác ngươi có thể chiến tranh ta chính là trùng hợp mà thôi. Hôm nay lại gặp được ngươi xuất kiếm. Ta bỗng nhiên cảm giác ngươi chiến thắng ta là tất nhiên. Chỉnh mảnh trong vùng biển. Đoán chừng trừ, kiếm hào, mi hóc bên ngoài. Lại không có một người kiếm đạo có thể cùng ngươi sánh ngang. Đáng tiếc, hắn, sát thiên, đoàn, hải tặc, kiếm hào, mi hóc si mê với kiếm đạo. Mà ngươi, tóc đỏ, sang kiếm, cũng không có, kiếm hào, mi hóc như vậy, chuyên chú, a. Kaido vừa dứt lời, trực tiếp chính là, đăng đăng đăng, vài tiếng, nguyên lai tại, Bách Thú, Kaido lực lượng kinh khủng phía dưới. Sang đều là không thể chịu đựng lấy áp lực, bị, Bách Thú, Kaido sau khi áp chế lui mấy bước. Mà lúc này đây, Big Mom. Salus liên lần đồng dạng tại sang bên người. Nếu là Big Mom, Salus liên lần đồng thời xuất thủ lời nói. Sang chết thảm tại trước mặt bọn hắn là có khả năng. Dù sao, hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, sang, đứng trước thế nhưng là hai cái đều là tứ hoàng, kinh khủng tồn tại a. Thế mà lúc này, Big Mom, Salus liên lần cũng không có xuất thủ. Thì liền, Quách Thú. Kaido đều đang từ từ thu liễm tự thân lực lượng. Vì cái gì? Bởi vì tại Bách Thú, Kaido xuất thủ không bao lâu về sau. Hắn liền cảm nhận được có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó chờ tránh núp trong bóng tối người chậm rãi đi hướng chỗ sáng thời điểm. Big Mom, Salus liên lần đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Nói ra, ngươi là... Sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, mi hóc. Kaido, người quả nhiên là một cái vận khí rất sai người. Nhấc lên cái kia khiến người ta lo lắng tồn tại. Cái kia ra hỏa liền trực tiếp xuất hiện a. Ta cũng không nghĩ tới. Sát thiên, đoàn hải tặc người có thể xuất hiện tại tân thế giới bên trong. Chậm rãi thu hồi, chính mình thiết quyền. Bách Thú, Kaido mặt hướng mi hóc hỏi. Ngươi là đến giúp, tóc đỏ. Không phải, phảng phất như chim ưng con ngươi đầu tiên là liếc sang liếc một chút. Tiếp lấy chính là chuyển rời đến, Big Mom, Salus liên lần trên thân. Làm mi hóc hơi có vẻ tham lam ánh mắt tại, Big Mom, Salus liên lần trên thân dừng lại hồi lâu sau. Khóe miệng đồng dạng rào rạt lên nụ cười mi hóc mới từ tốn nói. Ta cảm nhận được tươi sống linh hồn khí tức, cho nên ta cứ như vậy tới. Trước kia ta biết, Big Mom, Salus liên lần rất mạnh. Thế nhưng là rất kỳ quái cái này, Big Mom, đến cùng là mạnh ở nơi nào? Hiện tại ta rõ ràng, nắm giữ lấy một ít linh hồn ảo diệu, Big Mom, Salad Linlan. Tại tân thế giới bên trong có thể tiếu ngạo vô địch là có nguyên nhân. Đáng tiếc, tại ta cùng sở dịch trước mặt, ngươi, Big Mom, Salad Linlan quả thực cũng là yếu đáng thương. Cho nên ta không có muốn giết chết ngươi ý tứ. Nếu như ngươi thức thời lời nói, cái kia liền trực tiếp cút đi. Cái gì? Lan, ngươi một cái tiểu tiểu, kiếm hào, mi hóc vậy mà để cho ta lan. Cái này là bực nào cuồng vọng? Không sai, sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Nhưng phàm là một cái cao tầng cán bộ, chính là trong vùng biển rất nhiều thế lực nghiên cứu tồn tại. Giống như là lúc trước ác chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ. Sau cùng vấn đỉnh đệ nhất thế giới kiếm hào Mihawk, càng là Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan những thứ này đại hải tặc đều nhất định muốn nghiên cứu tồn tại. Cho nên, Big Mom, Salad Linlan rõ ràng Mihawk thật rất mạnh, nhưng là giữa hai bên có không thể vượt qua thân phận chênh lệch. Cái kia chính là nàng, Big Mom, Salad Linlan chính là một cái đoàn hải tặc thuyền trường. Xem xét lại Mihawk đâu? Tạm thời cũng là ngồi vững, sát thiên, đoàn hải tặc cái ghế thứ ba. Một cái là lão đại, một cái là chỉ có thể ngồi cái ghế thứ ba tồn tại. Big Mom, Salad Linlan liền xem như biết Mihawk rất mạnh. Lại là chưa hẳn thật đem Mihawk để vào mắt. Toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Nguyên bản làm cho Big Mom, Salad Linlan coi trọng người. Thực cũng chính là truyền thuyết bên trong Tu La, sở dịch thôi. Thế nhưng là làm Big Mom, Salad Linlan lần đầu nhìn thấy Mihawk thời điểm, nàng cũng là bị Mihawk cuồng vọng kinh hãi đến. Mà đang bị Mihawk lời nói kinh hãi đến đồng thời, Big Mom, Salad Linlan sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đến âm trầm. Bỗng nhiên hướng về phía Mihawk cười gằn nói, đều nói, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người nhãn giới rất cao. Ta lại là không nghĩ tới ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk vậy mà như thế cuồng vọng. Đoán chừng liền xem như, Tu La, tự mình tiến về tân thế giới. Xuất hiện ở trước mặt ta đều chưa hẳn có lòng tin có thể chiến thắng ta. Ngươi, kiếm hào. Mihawk cho là mình là ai? Lại dám tuyên bố có thể tùy tiện thắng ta? Ngươi làm thật thật cho là ta không dám giết, sát thiên, đoàn hải tặc người sao? Oanh, cơ hồ là tại Big Mom, Salad Linlan vừa dứt lời trong nháy mắt. Trên người nàng khí tức khủng bố một cách tự nhiên rơi vào Mihawk trên thân. Hiển nhiên, Big Mom, Salad Linlan đã là chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Trước giải quyết hết, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cuồng vọng, kiếm hào, Mihawk. Thế mà, ngay tại, Big Mom, Salad Linlan chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên, Bách Thú, Kaido tiến lên đè lại, Big Mom, Salad Linlan bả vai. Vì cái gì? Dùng ánh mắt còn lại liếc, Bách Thú, Kaido liếc một chút. Big Mom, Salad Linlan không thể nghi ngờ là muốn biết. Bách Thú, Kaido vì sao ngăn cản chính mình, vì sao không để cho mình trước đi giải quyết, kiếm hào, Mihawk. Nhưng lại tại, Big Mom, Salad Linlan có này nghi vấn. Nguyên bản liếc nhìn, Bách Thú, Kaido song đồng dần dần nheo lại lúc một đạo nhấp nhô thanh âm. Đột nhiên chính là buông xuống đến, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan trước mặt. Nghe nói ngươi muốn giết ta, sát thiên, đoàn hải tặc người. Mihawk, đến, ngươi thì đứng ở chỗ này, để cho nàng giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.